Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 100, hắc ám nhất thời khắc. Tướng so với cái kia công pháp gì? Sách gì tịch? Cái này đồ ăn mới là hắn chân chính bảo bối. Hắn đã nguyện ý cùng quý khách chia sẻ. Hiển nhiên chưa từng coi Hạ Cực là thành ngoại nhân. Vật họp theo loài, người lấy 7 điểm, có chút tồn tại, cho dù gần nhau vạn năm. Vậy đi không đến cùng đi, mà có chút, dù là chỉ là bắt đầu thấy, liền có thể sinh ra hữu nghị. Âm Cửu thường biết Hạ Cực mạnh mẽ hơn chính mình. Thế nhưng là cái này không trở ngại hắn biểu hiện ra hữu nghị một mặt. Mà đối đãi hảo bằng hữu, liền nên đưa lên mình thích nhất đồ vật. Thế nhưng là Hạ Cực lắc đầu, nói, không được, ta thích ăn, người nơi này không có. Âm Cửu thường lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc chi sắc. Quỷ dị kinh khủng đầu to tại trắng cái chăn bên trong động hai lần. Nhưng lại cuối cùng không có tiếp tục hỏi. Thế nhưng là cho dù là nó, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Như quý khách như vậy người, đến tột cùng yêu ăn cái gì đâu. Một lát sau, Hạ Cực mang theo một dương thư tịch, chậm rãi đi ra âm u chật hẹp ngõ nhỏ nơi hẻo lánh. Hắn mắt đã đạt đến, lúc này chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Âm Cửu thường đột nhiên nói, quý khách chờ một lát. Hạ Cực kỳ nói, chuyện gì? Âm Cửu thường ông thanh nói, 7 ngày trước, người cho ra tiêu ký một cái nhân loại nam tử, đến chúng ta trước, tựa hồ là vì truy tìm lực lượng, giống như gọi Lâm Tuyệt Vô. Hạ Cực nghe vậy sững sờ, chợt cười lên, sau đó liếm môi một cái nói, đó là ta tiểu đồ đệ, người để hắn quỳ 3 ngày 3 đêm, sau đó ném bản công pháp cho hắn, người tiểu đồ đệ. Âm Cửu thường hơi có vẻ kinh ngạc, hắn không tự kìm hãm được địa lặp lại một tiếng, sau đó nói, nếu là quý khách đồ nhi, vậy ta liền thanh cái kia nửa bản truyền kỳ công pháp, bất diệt kim thân trao tặng hắn tốt. Mặc dù chỉ là nửa bàn, nhưng cũng là có thể chống đỡ qua cửu chuyển công pháp. Tùy ý, Hạ Cực thản nhiên nói, hắn hơn hết là cái nhân loại, là ta sợ nhàm chán, cho nên nuôi đi ra chơi. Người ưa thích lời nói, cũng có thể dạy dỗ một phen. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn liền đã trở nên hư vô mờ mịt, chậm rãi từ trong sương mù tiêu tán, mà võ đang, Ngọc Hư Cung. Hạ Cực mở mắt ra, trong tay hắn chính cầm một dương thư tịch, trong đó cũng coi là bao dung vạn vật, từng cái kỷ nguyên chính đạo truyền kỳ truyện ký, cùng một chút cô quyển tiểu thuyết là cái gì cần có đều có. Dù sao đây là một cái đại quái dị cất giữ, cũng coi là giàu có. Hắn một bản lật xem, cực kỳ mê mẩn, trong đầu thỉnh thoảng tổng kết chính đạo đại hiệp hành vi hình thức, nói chuyện phong cách. Tại sự kiện trọng đại lúc làm ra lựa chọn, cùng tương ứng tâm lý trạng thái. Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy thú vị chỗ, thì là nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đó gãy đôi cái sừng, lại lật đến trang kế tiếp. Theo thời gian trôi qua, hắn đối chính đạo đại hiệp có khắc sâu hơn nhận biết. Khép sách lại, hắn nhắm mắt trầm tư một lát, càng là đối với cái này giống loài có mới quen. Tại vô cùng vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn còn chưa từng xung làm qua loại nhân vật này. Lúc này trong lòng của hắn đầy cõi lòng mới mẻ cảm giác cùng kỳ đối đãi cảm giác. Mà Long Tàng Châu, thậm chí xung quanh Châu, đều là hắn tinh xảo nhất đồ chơi. Tràn ngập ác ý đi hủy đi. Sao mà dễ dàng. Thế nhưng, hắn lúc này lại là quyết tâm làm cái này chút Châu thần hộ mệnh. Nếu là có cái gì vực ngoại quái vật nghĩ đến phá hủy cái này đồ chơi, hắn liền sẽ trực tiếp xuất mã, chính miệng ăn nó đi, để nó tại mình trong bụng hối hận bị tiêu hóa. Ngô, hiện tại cái thân phận này thật là có ý tứ. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại liền đứng lên, đem cái kia một dương thư tịch trực tiếp ăn, thịnh phóng vào trong bụng thế giới. Lưu đãi chi sau lại phẩm vị. Cảm nhận được cả tòa Ngọc Hư Phong đã không có một ai. Hắn ngáp một cái, đứng dậy, đẩy ra cổ kính, điêu khắc mây húc môn. Sau đó liền thấy được trên khay thịnh phóng chén kia thịt kho tàu chân giò lợn. Nhìn chăm chú một lát, hắn suy cười một tiếng, vậy liền cổ vũ hạ bọn hắn a. Thế là, hắn cầm lấy khay, đón nơi xa trong hạp cốc thổi tới Mộ Phong, ngồi tại vách đá, dựa vào khỏa không biết thời đại cổ tùng. Lần thứ nhất đem trên khay đồ ăn toàn bộ ăn làm uống cạn. Mà cái kia thịt kho tàu chân giò lợn thì là bị gặm, chỉ còn lại có cái đại ống xương. Tiện tay để qua một bên, phàm nhân xử lý, hương vị quả nhiên còn có thể. So trực tiếp dùng côn sắt bắt đầu xuyên, trực tiếp dùng lửa đốt bên trên muối hương vị tốt hơn nhiều. Hạ Cực ợ một cái, uể oải híp mắt, một hồi mặt trăng liền muốn đi ra. Hắc ám trước cái này đáng chết quang minh cũng nhanh biến mất. Toàn bộ thế giới liền muốn đắm chìm trong hoàn toàn mờ đi bên trong. Không khí đều sẽ trở nên âm hàn. Hắn vui vẻ ngáp một cái, trong lòng rất thỏa mãn. Nhớ tới Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh, hắn trong lòng nhất thời vui lên. Chẳng lẽ lại đùa giả làm thật? Chân ái bên trên mình, kiệt kiệt kiệt, rất có ý tứ. Hắn tựa ở cổ tùng bên trên, bên cạnh thân nghiêng cắm thanh đao, thần sắc sợ hãi, răng trắng tùm, nhưng nếu là ngoại nhân từ phía sau lưng nhìn, thấy, lại là cái không bị trói buộc hào hiệp dựa tùng mà ngồi. Dưới ánh trăng vách đá, dõi mắt trông về phía xa, giống như đang trầm tư, lại là đang nghĩ lấy phương xa đi qua, một phái tình thơ ý họa. Ngày kế tiếp, khi Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng lại đến đưa cơm lúc, lại là kinh ngạc phát hiện khay bên trong đồ ăn bị quét sạch sành xanh. Tiểu sư tổ, hắn ăn cơm đi, ghê gớm, cái này thật là thiên đại tin tức tốt. Thanh Phong đem khay trước buông xuống, sau đó tiến đến khe cửa trước, nghĩ đến Ngọc Hư cung vị kia nhỏ giọng nói. Tiểu sư tổ, thêm đồ ăn tối nay đưa tới, gần nhất tứ sư thúc còn có trưởng giáo cha được nghiêm. Hai cái tiểu đạo đồng vui a xuống núi, nghĩ biện pháp đi làm thịt kho tàu chân giò lợn. Không chỉ có như thế, hai người còn quyết ý lại thêm một đạo thịt kho tàu cánh gà. Hạ Cực cũng là hơi cảm thấy đến thú vị. Như thế, thời gian trôi qua ngược lại là nhàn nhã. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm, nhoáng một cái liền lại là hơn 10 ngày đi qua. Thế gia đã triệt để bại lui, lấy Long gia, Diệp gia cầm đầu đại tiểu thế gia, cùng quan phủ còn sót lại, tất cả đều co đầu rút cổ tại bờ biển thành nhỏ Lương Phong Thành, lấy cực kỳ sỉ nhục thông gia, xưng thần, cung phụng phương thức sống tạm lấy. Cường đạo nhóm nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng thế gia quan phủ như thế làm dáng, cũng là gãy mất triệt để giết hắn nhóm tâm. Dù sao một cái thành nhỏ, mấy vạn người, sao có thể lại nhấc lên sóng gió gì? Với lại mỗi lần nhìn hắn nhóm cái kia chú ý cẩn thận bộ dáng, thật là có ý tứ cực kỳ. Về phần thông gia, hoặc là năm vương mình, hoặc là dưới trướng đại tướng, bọn hắn như lựa hàng hóa, chọn lấy Long gia Diệp gia bên trong huyết thống thuần chính nhất mỹ nữ. Trương đèn tiết tháo, khua chiêng gõ trống, tám nhấc đại kiệu đem tân nương đón về sau. Sau đó trực tiếp đem cái kia lúc trước cao không thể chạm khả nhân nhi ném đến trên giường. Sau đó nhìn xem nàng đầy cõi lòng khuất nhục dưới thân thể hầu hạ. Cùng loại với dùng sức mạnh, mà đối phương lại chỉ có thể phối hợp. Lại liên tưởng đến thân phận đối phương, vui mừng lều vải đỏ bên trong, lại là nam tử ha ha cười to, cùng nữ tử thảm thiết than nhẹ. Trong đó, Long gia bị kéo ra ngoài thông gia một người, lại là lúc trước tương dương chính đạo liên minh chủ Long thần thân muội muội. Tục truyền hai người lúc ấy tại Quỷ Thành Đao Thánh Quan Vô Thường diệt môn thời khắc, trong hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là thế sự trêu người, đầu tiên là Long thần bỏ mình, mà bây giờ muội muội của hắn Long Giao khuất nhục gả cho một cái so với chính mình lớn tuổi 30 mấy tuổi đạo phỉ. Sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng chết tại phân gia, chết tại Quan Vô Thường đao hạ càng tốt hơn một chút hơn. Thế sự luôn luôn như thế vô thường, mà toàn bộ Long Tàng Châu đã đến hắc ám nhất thời khắc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.